Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, trang 265. Có khó hiểu muội tử hỏi nhận thức Hoa Vinh Nguyệt thời gian tương đối lớn lên người. Lúc trước phía trên là như thế nào tuyển hắn đương dịch linh lung? Vinh Nguyệt ca không hảo sao? Bị hỏi người vẻ mặt mờ mịt nói, nhiều nghiêm túc. Nhiều đáng tin cậy một người a, cũng không phải không tốt. Chính là, muội tử trong lúc nhất thời từ nghèo, nàng trong lòng dịch linh lung giống như không nên là cái. Dạng này, nàng hẳn là chút nào không uổng lực là có thể hấp dẫn mọi người trong mắt. Mà không phải giống một cái con bò già giống nhau nghiêm túc ở nơi đó lặp lại hơn 1000 thứ 1. Động tác, nói như thế nào? Đối với tuổi dậy thì tiểu cô nương, Hoa Vinh Nguyệt như vậy tính cách tựa hồ xác thật là một chút hấp dẫn người điểm đều không có, trong nháy mắt liền đến lục phiến môn người đến ngày đó. Hoa Vinh Nguyệt sáng sớm liền đi tiếp người, lần này tới nghe nói vẫn là cái cùng nàng đi qua sông Tần Hoài người. Hoa Vinh Nguyệt không quen biết hắn, nhưng là hắn nhận thức Hoa Vinh Nguyệt, vừa lên tới hắn liền đặc biệt khách khí. Đầu tiên là hỏi Hoa Vinh Nguyệt trạng huống thế nào, lại hỏi Hoa Vinh Nguyệt có cái gì kế hoạch. Hoa Vinh Nguyệt nói hạ kế hoạch của chính mình, bao gồm chính mình muốn đích thân đi thượng chuyện này. Cái kia lục phiến môn lại đây người vừa nghe Hoa Vinh Nguyệt lời này liền có chút kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới Hoa Vinh Nguyệt vì sao vì lựa chọn chính mình trước thượng, nhưng là man tôn trọng Hoa Vinh Nguyệt. Một câu cũng không hỏi nhiều, Hoa Vinh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Nàng tâm nói may mắn không hỏi Vân Cẩm Phi sự, bằng không nàng chỉ sợ chỉ có thể đem này anh em cấp lại thêm vào được. Lời nói vừa định đến nơi đây, từ sau lưng đột nhiên đi vào tới một cái người hỏi. Vì cái gì không có ta? Trong phòng đang ở thương lượng người đồng thời sửng sốt, Hoa Vinh Nguyệt quay đầu. Thấy Vân Cẩm Phi từ bên ngoài đi đến, như cũ là kia thân đặc biệt phù hoa quần áo. Lục phiến môn bên này người vừa nhìn thấy hắn đều thiếu chút nữa rút kiếm ra tới. Mười mấy đem chói lọi kiếm đối với nơi đó, đem mặt sau mấy cái tiểu cô nương dọa đều hô ra tới. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà nhìn. Cho nên đây là hàng ngày mặc quần áo nhất định phải xuyên thoạt nhìn thành thật nguyên nhân. Thành thành thật thật không bị người đương thành cái gì kỳ quái người thật tốt, người vì cái gì không có mang lên ta? Vân Cẩm Phi đi tới hỏi Hoa Vinh Nguyệt, ách, Hoa Vinh Nguyệt nói lắp nửa ngày, nàng tưởng nói ngươi không tìm linh cảm đâu sao, nhưng tổng cảm thấy lời này nói ra như là ở trào phúng. Bên kia Vân Cẩm Phi quay đầu coi như nàng mặt cho nàng xuyên cái giày nhỏ. Vẫn luôn nghe nói Vinh Nguyệt ca làm việc nghiêm túc, chẳng lẽ chuyện lớn như vậy liền đã quên ta sao? Ngoặc kép, vậy ngươi thượng, Hoa Vinh Nguyệt không tin tưởng nói, Vân Cẩm Phi không nói chuyện. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt hư hư thực thực từ hắn trong ánh mắt thấy, lời này cũng muốn hỏi, đồ. Vật, ếch, vậy được rồi, Hoa Vinh Nguyệt cho hắn điền ở chính mình phía trước. Cũng chính là ở nàng thượng phía trước cái kia vị trí, kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt trong lòng cũng chưa chắc không có một tia chờ mong, nàng cũng muốn nhìn xem cái gọi là linh cảm luận. Ở tà phương diện này có thể hay không tà quá pháp dịch diễn, chương 148 rừng cây nhỏ một chỗ hẻo. Lánh lại yên lặng trong rừng cây, mấy cái thiên dịch lâu sát thủ đang ở nơi đó nôn nóng nhìn. Kỳ quái. Người còn chưa tới sao? Hẳn là tới a, một người thiên dịch lâu sát thủ nôn nóng nói, khả năng trên đường có chuyện gì chi? Hoãn, chúng ta ở chỗ này đãi nhiều như vậy, thiên cũng chưa phát hiện những người khác. Sao có thể sẽ xảy ra chuyện? Mặt khác một người thiên dịch lâu sát thủ an ủi hắn nói. Đương nhiên này đàn thiên dịch lâu người không biết. Bọn họ chờ người sẽ không tới, sớm tại hôm nay buổi sáng thời điểm. Lục phiến môn người liền đem bọn họ đang ở chờ đám kia người một lưới bắt hết, kỳ thật tới này nhóm. người ai cũng không rõ ràng lắm Dịch Cô Chu trông như thế nào. Rốt cuộc cổ đại lại không có camera có thể trực tiếp chụp được tới cấp mọi người xem. Nhiều nhất cũng chỉ có thể nói đây là cái mắt to vẫn là cái mắt nhỏ. Mũi cao vẫn là thấp mũi, Thiên Dịch Lâu ra cửa thời điểm còn có một bộ thuộc về chính mình cơ chế. Liền tỉ như Hoa Vinh Nguyệt từ Dịch Linh Lung trong trí nhớ nhìn đến như vậy. Nếu Dịch Linh Lung muốn ra cửa, hắn sẽ phái Từ Thiếu Ba con cùng chính mình thoạt nhìn cơ hồ giống nhau như đúc đội ngũ ra cửa. Hôm nay sáng sớm Hoa Vinh Nguyệt bọn họ bài trừ kia một chi cũng không phải. Cho nên trước mặt chi đội ngũ này có một nửa xác suất chính là Dịch Cô Chu ẩn thân đội ngũ, ta cảm. Thấy ngươi hiện tại liền có thể thượng. Hoa Vinh Nguyệt ở khoảng cách này đàn Thiên Dịch Lâu sát. Thủ không sai biệt lắm mấy trăm mét địa phương ngừng lại. Đối với bên cạnh Vân Cẩm Phi nói, này ca hôm nay ra cửa như cũ ăn mặc chính mình kia thân phù hoa. Đại áo choàng, giảng đạo lý. Đại áo choàng tay áo rộng loại đồ vật này cũng không phải cái gì người thường có thể xuyên. Đặc biệt là ở rừng cây tử loại địa phương này. Không điểm công lực người. Chỉ sợ đi rồi không vài bước quần áo phải treo ở trạc cây tử thượng. Vân Cẩm Phi từ khi xuất phát. Bắt đầu Hoa Vinh Nguyệt liền nhìn chăm chăm vào. Không thể không nói vẫn là có vài phần công lực. Từ đầu đuôi đuôi quần áo đều không có quát đến quá. Vừa rồi qua cái lùm cây, trên người quần áo cũng là an an tĩnh tĩnh, Hoa Vinh Nguyệt sợ hãi chính mình này thân quần áo bị quải đến, cho nên tới phía trước cố ý xuyên thân hơi chút khẩn điểm áo choàng đen. Nàng chủ yếu là sợ hãi quần áo quát hỏng rồi nàng đau lòng, vừa rồi kia chi đội ngũ chung cũng không có cái gì quá cường lực tồn tại. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt cùng Vân Cẩm Phi liền cơ hội ra tay cũng không có. Vân Cẩm Phi nếu sung phong nhận việc tới, Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên liền không thể đoạt hắn công lao. Rốt cuộc hắn, thoạt nhìn rất là có linh cảm bộ dáng, từ khi hôm nay lên đường tới nay. Hoa Vinh Nguyệt nói với hắn bất luận cái gì lời nói hắn đều đã không đáp ứng. Thật giống như nghe không thấy Hoa Vinh Nguyệt nói giống nhau. Thực mau, Hoa Vinh Nguyệt liền biết chính mình những lời này cũng là nói vô ích. Vân Cẩm Phi tuy rằng muốn ra tay, nhưng thực rõ ràng không phải bởi vì nàng duyên cớ, hắn lập tức liền hướng tới mấy cái sát thủ địa. Phương đi qua, Hoa Vinh Nguyệt ở phía sau thử thăm dò lôi kéo hắn tay áo. Ếch, ngươi liền như vậy trực tiếp qua đi, không cần lại, tiểu tâm một chút sao? Ai nha, không cần lo cho Vân Cẩm Phi sao? Bên cạnh một cái cùng lại đây muội tử đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Nhân gia khẳng định có nhân gia chính mình đạo lý. Hoa Vinh Nguyệt muốn đi túm nhân gia tay lại. Chậm rãi thu hồi tới. Nàng nhìn Vân Cẩm Phi bóng dáng. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy có điểm lo lắng a. Chính là mặc kệ lại thế nào. Vân Cẩm Phi này sẽ đều đã qua đi. Hoa Vinh Nguyệt bọn họ nhìn thoáng qua, đi theo Vân Cẩm Phi chậm rãi hướng tới trung tâm vòng đi đến. Hết chương.